Đế quốc bại gia tử. Chương 1331, không có cái thứ hai Vương Khang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm nay, nhất định là không bình thường một ngày. Đã sớm lạnh tanh nhiều ngày. Yên lặng đã lâu sắp truy. Tựa hồ lại có sức sống mới. Thị trường lần nữa phồn thịnh. Tựa như khôi phục như trước. Mà những thứ này đều là Phú Dương Thương Hội mang đến. Đều là Vương Khang mang đến. Dân chúng cảm giác được có hy vọng mới. Có lương thực giá bình ổn. Có thể mua nổi lương thực. Thì có ngày tốt. Vui mừng tiếng nói thành phiến. Khí thế ngất trời. Giá thấp lương thực. Không giới hạn mua. Thành bây giờ các thiên nhân nơi thảo luận tiêu điểm. Cho dù là nhị hoàng tử chữ quân bị phế sự việc vậy hoàn toàn bị che giấu. Trung tâm chỉ một cái. Vương Khang. Hắn thần thông quảng đại. Trong một đêm, Phú Dương tiệm lương thực phân bố sắp truy tất cả con đường. Hơn nữa thật giống như có vô số chữ lương thực. Lấy bây giờ giá thị trường. Hắn tuyệt đối là đền tiền làm mua bán. Cho dù không đền tiền. Vậy tuyệt đối không kiếm tiền. Đây mới là dân chúng bội phục nhất. Đều nói lần này. Lại là Vương Khang phá của hành vi. Nhưng người người khen ngợi. Nhiều giá thấp lương thực đánh vào thị trường. Có nhu cầu người cũng chạy tới Phú Dương. Mà những cái kia vẫn chờ đầu cơ kiếm lợi bán giá cao lương thực người. Đều khó xử. Lương thực người luôn là muốn ăn. Giá cao phần lớn người không mua nổi. Nhưng còn có một số ít có thể mua nổi. Có người mua thì có được lợi. Hiện tại bởi vì giá thấp lương thực. Không người hỏi han. Hoàn toàn lạnh. Danh phong tiệm lương thực. Là ở đoạn thời gian này đột nhiên lú đầu một nhà tiệm lương thực. Chữ lương thực tương đối phong phú. Dĩ nhiên bán tất cả đều là giá cao lương thực. Là số lượng không nhiều. Ở thời gian này còn sống sót. Hơn nữa còn kiếm chậu thể đầy bát. Có người một đêm phá sản. Có người một đêm chợt giàu. Danh phong tiệm lương thực là thuộc về người sau. Dĩ nhiên, ở nơi này sau lưng là có bối cảnh rất sâu. Mà giờ khắc này. Danh phong tiệm lương thực trưởng quỹ hơn năm mới đang nổi giận đùng đùng quát mắng. Điên rồi. Vương Khang đây là điên rồi. Hắn bán thấp như vậy giá cả. Hắn không kiếm tiền sao? Tên phá của này. Tên phá của này. Hơn năm mới hổn hển. Quảng cáo. Người đều đi mua giá thấp. Ai còn mua hắn giá cao? Hắn đây là phá hoại giá thị trường. Phá hoại giá thị trường. Trưởng quỹ. Tiếp tục như vậy không được à? Chúng ta chất chứa lương thực nhưng mà không thiếu. Cái này cũng bán không được. Không phải phế sao? Có người cuống cuồng nói. Chúng ta ban đầu thu thời điểm. Cũng là hao tốn không thiếu à? Đừng nóng. Lại đợi một chút. Hơn năm mới cắn răng nói. Ta cũng không tin hắn để dành lương thực mới có thể có như vậy nhiều. Cùng hắn bán xong. Xem hắn làm thế nào. Giống nhau một màn, phát sinh ở các nơi. Phú Dương bán ra giá thấp lương thực, làm cho những người này đều bị đánh vào. Âm thầm có rất nhiều người cũng đang chờ. Nhưng mà, bọn họ là suy nghĩ nhiều. Vương Khang dự trữ lương thực rất nhiều. Lần này Tề Hoàng cũng là nảy sinh ác độc. Do triều đình ra mặt điều cấp, có chính là tới từ những cái kia hoàng thân quốc thích trữ lương thực. Có chính là quốc gia trữ lương thực. Đều cho Vương Khang, chính là muốn hắn cầm giá lương thực vững vàng lại. Những người này cũng đang chờ. Chờ Vương Khang trữ lương thực khô kiệt. Như vậy qua 3 ngày, cao nhất đỉnh mua lương thực phong triều đã qua. Nên mua vậy cũng mua rồi. Dù sao cũng có giá thấp lương thực. Hơn nữa hiện tại kinh tế không khởi sắc. Nào có nhiều như vậy tiền dư. Mà Phú Dương bên này còn ở bán. Thậm chí giá cả so mở thành phố ngày đó lại thấp. Hơn nữa cho người cảm giác hắn dự trữ lương thực vô cùng vô tận. Điên rồi. Vương Khang đây là điên rồi. Hơn năm mới không đỡ nổi. Tiếp tục như vậy nữa, hắn cảm giác mình những lương thực này đều phải đập trong tay. Cũng không bán ra được. Chữ thả cũng phải cần phí tổn. Lương thực thả lên mốc, coi như phế. Xuống giá. Xuống giá. Trưởng quỹ, hàng nhiều ít à, hàng một thành, PS 10, à, sợ rằng hàng một thành cũng không dùng à, thử trước một chút, Ngươi là óc heo à, ở loại hoàn cảnh này dưới. Cái khác thương gia tiệm lương thực, có chữ lương thực tán hộ, đều bắt đầu xuống giá. Nguyên bản rất cao giá cả, dù là hàng một thành, vậy rất cao, nhưng tóm lại là giảm. Giảm, bệ hạ, giá lương thực giảm, một mực ở chú ý thị trường biến hóa Điền Quân. Thời gian đầu tiên đem tin tức này, bẩm báo cho Cao Diên Tông. Vương Khang quả thật có một tay. Hắn lợi dụng giá thấp lương thực trực tiếp đánh vào thị trường. Nhiều lương thực tràn vào liền sẽ tự động điều chỉnh. Điền Quân mở miệng nói. Bất quá cũng chỉ có Phú Dương có cái này sức ảnh hưởng. Mà Cao Diên Tông sắc mặt nhưng cũng không có vui mừng. Hắn trầm giọng nói. Lần này nhưng mà chúng ta giúp Vương Khang thắng được thanh danh. Bên ngoài bây giờ đều đang đồn cái gì? Đại từ đại bi, nhất có lương tâm người. Thật sự là buồn cười. Nếu không phải triều đình ở sau lưng chống đỡ, hắn Vương Khang nào có như thế nhiều lương thực. Cao Diên Tông rất là không cam lòng. Đây là Vương Khang làm nền thanh danh à, không thể không nói. Hắn là chua, tốt chua tốt chua. Rõ ràng đối hắn hận muốn chết, còn không thể không trợ giúp. Loại cảm giác này quá biệt khuất. Phú Dương như mặt trời ban trưa. Cao Diên Tông trầm giọng nói. Ở tràng nguy cơ này bên trong, chính là đại thông thương hội cũng lớn bị ảnh hưởng. Cho nên sập tiệm thương giá cả cửa tiệm không biết nhiều ít. Có thể Phú Dương mượn cái này một sóng phát triển lớn mạnh. Đây cũng không phải chuyện tốt. Người muốn đốc thúc đại thông thương hội bên kia. Vậy bắt điểm chặt, có thể học mà, có thể bắt trước dùng à. Như vậy quá bị hạn chế. Điền Quân mặc dù đáp ứng trước, nhưng trong lòng còn có đôi lời không nói ra. Rất khó lại còn cái thứ hai Phú Dương. Bởi vì không có cái thứ hai Vương Khang. Cứ theo đà này, chính là triều đình muốn động thủ. Chỉ sợ cũng không quá thực tế. Quảng cáo, động Phú Dương, chính là động Tề Quốc kinh tế. Bởi vì nó đã quá trọng yếu. Thời gian mỗi một ngày đi qua, Phú Dương thương hội lương thực còn ở bình thường tiêu thụ. Giá cả so lúc ban đầu lại giảm. Nhiều đánh vào thị trường. Cung cấp cầu quan hệ thay đổi. Những cái kia có chữ lương thực người lại cũng không đỡ nổi. Giá cả một hàng lại hàng. Có thể vẫn là không có ai mua. Không có cách nào. Chỉ có thể lại hàng. Dưới tình huống này, đã từng hư cao giá lương thực giống như bọt vậy bể. Giá cả bành trướng. Phồn vinh giả tạo hình thành kinh tế bọt rốt cuộc tan vỡ. Một sóng mới phong triều lại bắt đầu. Đã từng những cái kia có chữ lương thực thương gia quyền quý tán hộ du thương đều bắt đầu nhiều đi ra ném bán ra. Lúc này, đã không cần Phú Dương tới điều chỉnh. Thị trường tự nhiên làm theo liền hình thành. Cung cấp cầu quan hệ thay đổi. Cung không đủ cầu, thành cung cấp lớn hơn cầu. Giá lương thực một hàng lại hàng. Rớt đến thấp nhất cốc. Đã đến không người hỏi thăm bước. Giá lương thực giá cả bọt tan vỡ. Đứng mũi chịu sào dĩ nhiên là những cái kia thương gia. Tạo thành xấu xa nợ, thua thiệt bản nghiêm trọng, phá sản đóng cửa, tiếp đó làm cho xa bản đi theo giá lương thực phồng lên tương quan phó thuộc phẩm. Trái cây, rau, thịt đồng giá cách đồng dạng ngã xuống, tiến hơn một bước lan truyền ảnh hưởng. Đất đai, nhân công, vận chuyển, để dành cùng tương quan nghề bị liên lụy, tựa như cùng là hiệu ứng bươm bướm như nhau. Kinh tế bọt tan vỡ sau đó. Lại nghênh đón mới kinh tế nguy cơ. Quốc dân kinh tế suy thoái. Nhiều người thành vô nghiệp. Không có tiền liền không thể tiêu xài. Mọi người sức mua giảm thiểu. Thị trường lại bàn không sống. Lại thành một phiến tĩnh mịch. Tạo thành ác tính tuần hoàn. Không những không có giảm bớt. Thật giống như còn tăng thêm. Mà lúc này Vương Khang lại bắt đầu mới kế hoạch. PS 3 chương. Đoạn tình này tiết viết rất phí sức. Bên trong liên quan đến một ít phương diện kinh tế đồ. Lại phải phù hợp chủ tuyến. Ta tận lực, vậy hy vọng mọi người có thể hài lòng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé bia. GT, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh?